Tiên Linh Đồ Phổ, chương 192. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 19292, Hoang Đảo. Các sách, con đoàn phi vũ từ trước đến nay duy từ nghịch ngựa là xem, từ nghịch nói cái gì chính là cái đó, đã hắn đều nói đi đại diễn thành, cái kia kết quả chính là đi đại diễn thành. Vài ngày sau, đám người thu thập xong đồ vật biến mất cái này dưới mặt đất hành cung tồn tại dấu vết rời đi hoàng gia khu vực săn bắn. Không thể không nói, đây là Linh Ngọc cùng Duyên Tu 20 năm qua thấy qua đáng tin nhất tiểu đội, mười mấy năm qua, bọn hắn chẳng những đem cứ điểm kinh doanh được có như thùng sắt càng đem chung quanh tình thế mò được nhất thanh nhị sở. Bọn hắn còn thỉnh thoảng lại phân công 2-3 người tiểu đội, đến chỗ xa hơn điều tra. Loại trạng thái này, bọn hắn có thể kiên trì 20 năm, trừ tự thân nghị lực còn có rất nhiều nhân tố khách quan, trong đó điểm trọng yếu nhất chính là cái này tiểu đội cơ sở, là từ Tiêu Kiếm phái Chu Tà Đường, bản thân có được nghiêm khắc kỷ luật cùng lực ngưng tụ. Tranh quyền đoạt lợi loại sự tình này tại trong tiểu đội sẽ không tồn tại, bởi vì Chu Tà Đường thống trị lực không thể lay động. Linh Ngọc cùng Duyên Tu thích ứng rất khá. Bọn hắn lúc đầu đều là đại tông môn đệ tử cùng nhau nghiêm khắc môn quy là nhất định, như thế nào tại nghiêm khắc kỷ luật dưới vung chính mình lớn nhất năng lực là bọn hắn những tông môn này đệ tử thiết yếu tố chất. Rời đi nội lục sâu vào Hải Dương, bọn hắn tiếp xúc đến đoán được nguy hiểm. Sẽ lưu tại Hải Dương yêu tu, vốn chính là hải thú tại trên đại dương bao la, thực lực của bọn hắn có chỗ tăng cường, mà nhân loại mặc dù là thích ứng tính mạnh nhất sinh vật nhưng trong nước không có khả năng hơn được những thứ này hải thú. Vừa mới bắt đầu, bọn hắn tiến lên cực kỳ khó khăn. Tại Dược Vương Di trong phủ tạm thời dàn xếp lại, hoa hơn mấy tháng thích ứng hoàn cảnh, tìm xong kế tiếp điểm dừng chân, mới tiếp tục hướng đại hải chỗ sâu tiến. Mỗi một lần di chuyển, đều là dùng máu đến lát thành con đường, một nhóm 9 người càng không ngừng có người thụ thương, lại đều cắn chặt răng, không hề từ bỏ. Có thể làm đến trình độ như vậy, còn phải quy công cho tiểu đội nhân viên tạo thành hoàn chỉnh. Đoàn phi vũ dự cảnh, hạ ngay cả đông luyện đan thuật duyên tu trận pháp tạo nghệ. Những thứ này bảo hộ bọn hắn hậu cần, mấy người khác luận thực lực đều là nhất thời tuyển, dù là gặp được địch nhân gấp mấy lần, đều có thể không chút nào lộ e sợ. Nhượng Linh Ngọc cảm thấy giật mình là, Hứa Khí Ba tiến bộ rất lớn, năm đó các nàng giao hảo thời gian. Nàng chỉ là cái rất bình thường nữ tu, mặc dù phương diện tu luyện không rơi người về sau, động thủ thực lực lại phải kém hơn một chút. Mà giờ này ngày này Hứa Khí Ba, dám đánh dám liều, không thể so sánh nổi. Đương nhiên, chính nàng càng tự tin, đánh nhau loại sự tình này cũng là có thiên phú, nàng từ nhỏ đánh nhau thua ai bất chi bất giác. Thời gian cực nhanh, 3 năm đảo mắt liền đi qua, bọn hắn thủy chung đi trước khi đến đại diễn thành trên đường, cứ việc góc độ rất chậm rất chậm. Sống qua lúc đầu đoạn thời gian kia cuộc sống trên biển không nghĩ giống bên trong khó như vậy qua. Lưu tại trong biển rộng yêu tu, không có bọn hắn coi là nhiều như vậy, ngược lại càng sâu nhập càng ít. Ngay từ đầu bọn hắn không biết nguyên nhân, về sau ngẫu nhiên đụng vào một lần yêu tu đại thiên di. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mới biết được những thứ này yêu tu đi vào Tây Minh tụ tập thân cận bay hướng đại lục chỉ có một số nhỏ hải thú. Mới có thể lưu tại trong hải dương, đồng minh hải thú, gặp được tài nguyên nguy cơ không hề giống bầu trời a đại hoang yêu tu nghiêm trọng như vậy thương hải lớn. Đầy đủ bọn hắn sinh tồn tu luyện, bởi vậy, bọn hắn càng chạy càng có lòng tin, vốn cho là đi đại diễn thành là khó mà thực hiện mục tiêu, bây giờ nhìn tới cũng không phải là như vậy xa xôi. Đang làm gì, trên hoang đảo, Linh Ngọc tiện tay đem kiếm cắm ở trên tảng đá, coi như thủ trưởng đồng dạng dựa tiến đến Duyên cạo mặt phía trước. Duyên tu ngồi tại trên tảng đá, ngay tại một khối da thú trên giấy dùng đặc thù mực tô tô vẽ vẽ thỉnh thoảng lại thi triển tiểu pháp thuật bôi lên. Sửa đổi địa đồ a, Duyên Tu cũng không ngẩng đầu nói. Linh Ngọc nhìn thấy, rèn luyện bóng loáng ra thú trên giấy, vẽ lấy một bức rõ ràng tường tận địa đồ. Bọn hắn đã xâm nhập đại hải cách đại diễn thành càng ngày càng gần. Nếu là chúng ta bây giờ không cố kỵ gì, đoán chừng bay lên mấy tháng, liền có thể đến tới đại diễn thành phụ cận hải vực. Duyên Tu dứt lời, thở dài. Cái này, nếu là căn bản không có khả năng thực hiện mục tiêu. Bọn hắn tiểu đội thực lực không kém, nhưng cơ hồ mỗi người đều có thương tích trong người, loại tình huống này không quan tâm chạy đến đại diễn thành đi, cái kia còn muốn hay không mệnh lại nói, có thể hay không đến đại diễn thành, bọn hắn còn không biết tòa này hóa thần tu sĩ thành, luôn luôn cự tuyệt người khác bái phỏng, dù là nguyên anh tu sĩ cũng giống như vậy, không chừng bọn hắn đến trong truyền thuyết đại diễn thành chỗ hải vực lại tìm không thấy cụ thể vị trí. Dù sao, đại diễn thành bọn hắn dạng này trúc cơ tu sĩ tới nói, chỉ là truyền thuyết. Cuối cùng đổi xong, lúc đầu địa đồ thực sự là lỗ hổng trồng chất a, Duyên Tu mặc lên nắp viết nâng từ bản thân đổi được rồi địa đồ thưởng thức. Thân thể vừa mới buông lỏng, bỗng nhiên lay động thoáng cái. Xoạt, một tiếng, dưới mông đá lớn phân thành một đống đá vụn liên đới hắn. Dầm, ngã xuống, theo lý thuyết, một tên trúc cơ tu sĩ, ứng phó dạng này ngoài ý muốn dư xài, chỉ là hắn vừa mới hoàn thành địa đồ sửa chữa tâm lý buông lỏng, lại thêm linh ngọc ở bên, hơn 20 năm thói quen, có thể được hắn tự động tiến vào. Có người thủ vệ, buông lỏng trạng thái, nhất thời lại không có kịp phản ứng. Ai nha, duyên tu đạo bạn, ngươi thế nào không cẩn thận như vậy? Linh Ngọc làm vẻ kinh ngạc, đưa tay đi đỡ. Duyên tu quay đầu, nhìn thấy một đống đá vụn lên lạnh lóng lánh kiếm, mài răng. Trình Quân Ảnh, Linh Ngọc thu hồi đỡ một nửa đối thủ, cười híp mắt chỉ chính mình. Trình Linh Ngọc, đừng kêu sai. Duyên tu thở phì phò đứng lên, không có địa phương ngồi, đành phải mặt khác nhặt khối cục đá nhỏ ngồi xổm. Ngươi hai cái danh tự này cái nào là thật, ta không phải nói à, Linh Ngọc là đạo hào. Nàng cũng đi theo ngồi xuống. Về phần Trình Quân Ảnh, người biết không nhiều, có thể coi như ám hiệu. Ám hiệu ngươi muốn làm gì? Linh Ngọc đoạn qua trên tay hắn địa đồ chính mình thưởng thức. Về sau ta có chuyện trọng yếu tìm ngươi, liền dùng cái tên này, dạng này, liền không có người có thể giả mạo. Duyên tu sờ sờ cằm. Ngươi có thể hay không nghĩ đến hơi nhiều ai lại giả mạo ngươi a, cái kia nhưng khó mà nói chắc được, có lẽ về sau ta danh khắp thiên hạ đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người có một câu không có một câu trò chuyện, một bên trò chuyện một bên phòng thủ. Rất nhanh, vào đêm về sau, Duyên Tu trở về. Hắn là nhân viên hậu cần, hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt, phòng thủ loại sự tình này, vòng lên gần nửa ngày liền đủ. Vào đêm sau hoang đảo, chỉ có trên trời một vòng tàn nguyệt tràn ra ánh sáng nhạt, bên tai truyền đến sóng biển đập đá ngầm thanh âm, lộ ra an bình mà bình tĩnh. Linh Ngọc không có điều thức mà là tùy ý mà ngồi xuống, thần thức thủy chung bao trùm cả hòn đảo nhỏ, bảo trì cảnh giác. Đại hải đảo hoang, không có đồng bạn, dễ dàng để cho người ta sinh sôi cô tịch nôn nóng cảm xúc. Là chống cự loại tâm tình này, Linh Ngọc tiện tay nhặt lên một mảnh lá cây thử thổi ra tiếng vang. Nàng không sợ thanh âm dẫn tới nguy hiểm, duyên tu trận pháp đem chọn tòa đảo đều một mực phòng hộ ngủ xuống, ngăn cản thanh âm truyền ra ngoài là kiến thức cơ bản có thể. Khác biệt lá cây thổi ra thanh âm không giống nhau. Linh Ngọc chính làm không biết mệt thử, bỗng nhiên cảm giác được có người từ ẩn thân sử xuất hiện hướng nàng đi tới. Trúc cơ hậu kỳ tu vi, là từ nghịch, nàng không có đứng dậy, chỉ là quay đầu nhìn một chút tiếp tục nhàm chán thổi lá cây. 3 năm này, nàng và từ nghịch một mực duy trì lấy phổ thông đồng đội quan hệ, đã không có bởi vì kết đồng tâm khế càng thêm thân cận cũng không có quá mức xa lánh. Giống như lúc trước căn bản chưa từng rút kiếm tương hướng đồng dạng. Linh Ngọc rất hài lòng, nàng thật không muốn lẫn vào Tử Tiêu kiếm phái cái kia một đống rách dưới sự tình, Từ Nghịch có thể làm chuyện này không có sinh cái kia tốt nhất. Không bao lâu Từ Nghịch tại nàng cách đó không xa ngồi xuống, trầm mặc nhìn lấy mặt biển. Không phải còn có một canh giờ mới thay người à, Linh Ngọc dừng lại thổi lá cây nhàm chán hành vi, nói. Từ Nghịch nói, vừa mới tu luyện xong, trước hết xuất hiện, ha, cùng nhau không nói gì ngồi một hồi. Cảm thấy quá nhàm chán, Linh Ngọc tùy tiện tìm đề tài, nhìn ngươi trong khoảng thời gian này. Tu vi tiến bộ rất nhanh, phiền phức giải quyết à, phiền phức ngón tay chính là hắn trên người lộn xộn khí tức đi từ nghịch nói. Ừm, ta dùng vạn kiếm quyết phương pháp tu luyện, đem những cái kia tạp khí rút ra qua chút thời gian, liền có thể trừ chỉ toàn. Linh Ngọc âm thầm ghen ghét, cái kia tiên thiên tử khí quyết nàng so như gân gà từ nghịch nhưng thật giống như đo thân mà làm, năm đó cái kia cái cọc giao dịch nàng liền không có chiếm được cái gì thực tế chỗ tốt. Từ nghịch nói sẽ đền bù tổn thất nàng, nhưng mà ai biết cần phải bao lâu nếu là một mực ra không được đây. Cái kia, từ nghịch đột nhiên hỏi, phong hộp kiếm ngươi bây giờ hữu dụng không? Một lời của hắn thốt ra, Linh Ngọc lập tức đối thủ bảo hộ túi càn khôn, đề phòng mà nhìn chằm chằm vào hắn. Ngươi muốn làm gì, ngươi đã thiếu nợ đặt mông nợ, đừng hy vọng lại từ ta cái này vớt đồ vật. Trong bóng tối, Từ Nghịch khóe miệng cong lên, ta là quỵt nợ người sao? Ách, bằng lương tâm nói, Từ Nghịch rất hào phóng, lần thứ nhất giao dịch nàng chiếm tiện nghi lớn. Chỉ là cái này lần thứ hai, trong lòng nàng lưu lại không thể xóa nhòa bóng tối. Linh Ngọc nói, vậy nhưng khó mà nói, ai biết ngươi chừng nào thì rút điên. Từ nghịch nói, ta chỉ muốn nói cho ngươi, ngươi không có cách tu luyện tiên thiên tử khí quyết lời nói, có thể dùng phong hộp kiếm thử một chút. Câu nói này kéo về Linh Ngọc lực chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong hộp kiếm tu luyện tiên thiên tử khí quyết phảng phất hào không thể làm chung hai chuyện, bị phóng tới cùng một chỗ, nàng rất nhanh bắt được trọng điểm. Bởi vì cùng ngũ hành vạn kiếm quyết xung đột nàng mất lấy thuần, không có cách tu luyện tiên thiên tử khí quyết nhưng phong hộp kiếm có thể chứa đựng kiếm khí. Linh Ngọc vỗ đùi, ta có thể tạm thời trước khí tức trên thân áp xuống tới tu luyện tiên thiên tử khí quyết, sau đó đem tu luyện ra được kiếm khí tồn tiến phong hộp kiếm, dạng này, hắn liền sẽ không cùng trên người ta kiếm khí hỗn tạp ngủ xuống. Từ Nghịch chọn hạ miệng sừng, cảm thấy rất buông lòng. Thiên phú của nàng quả thật không tệ, nói về tu luyện thường thường suy một ra ba. Chỉ là ta phía trước đã tu luyện thật nhiều kiếm khí phóng tới phong hộp kiếm bên trong, dạng này có thể hay không lại hỗn tạp ngủ xuống. Sẽ không, Từ Nghịch nhàn nhạt giải thích, phong hộp kiếm thoạt nhìn là một kiện pháp bảo, kỳ thật cũng không phải là một cái không gian, dùng để cất giữ kiếm khí, là hộp trên mặt các loại đá quý, người chú ý tách ra chính là. À còn có thể như vậy, vậy có phải hay không đại biểu cho, hộp trên mặt những thứ này đá quý, đều có thể dùng để tồn kiếm khí. Nói thì nói như thế không sai, bất quá, Từ Nghịch giống nhìn lấy đầu ngốc đồng dạng mà nhìn xem nàng. Người cảm thấy, những thứ này đá quý rất dễ dàng tìm tới. Tốt a, nàng hỏi một vấn đề ngu xuẩn, phong hộp kiếm cho nên quý giá, không cũng là bởi vì vật liệu chân quý, luyện chế cao minh a, những tài liệu kia, không phải dễ dàng như vậy thu thập, bất quá, có thể sử dụng phong hộp kiếm tới tu luyện tiên thiên tử khí quyết đã rất tốt, phong hộp kiếm bên trong chứa đựng kiếm khí càng nhiều, nàng tương lai kết đan thời điểm, luyện thành kiếm trận thời gian càng nhanh. Đợi đến luyện thành kiếm trận, phong hộp kiếm liền có thể đem ra đơn độc cất giữ tử khí, đến lúc đó, đấu pháp thêm một cái thủ đoạn. Linh Ngọc càng nghĩ càng ngồi không yên, dứt khoát đứng dậy. Không ngại ta về sớm một chút đi, Từ Nghịch lắc đầu, một mình hắn phòng thủ liền đủ. Linh Ngọc mới vừa đi ra hai bước, bỗng nhiên, một trận mãnh liệt động đất truyền đến, bén nhọn sóng biển tiếng rít càng ngày càng gần. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử nguyệt phiếu ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu. Có em đọc cách chương.